Cùng thời gian đó, anh của Đậu Thái Hậu là Đậu Vũ mật bàn với quan thái phó Trần Phồng. Nhân lúc tình hình chính trị chưa ổn định sau khi Du Hoàng Đế mất, kêu gọi vũ trang cướp chính quyền, diệt trừ bọn hoạn quan, Trần Phồng chủ trương kêu gọi binh lính nổi dậy, buộc bọn hoạn quan giao nộp quyền hành. Nhân lúc bọn họ tập trung đông đủ, cùng Thái Hậu đi thị sát cung đình hàng năm, vua Linh Đế 12 tuổi, người vừa kế vị, đã vô tình làm lộ kế hoạch cho kẻ cầm đầu bọn hoạn quan. Tin đó, cùng với việc Trương Nhượng bị hành thích hụt, làm cho phái hoạn quan căm tức lực lượng họ Đậu đến bầm gan tím ruột. Đã đến nước một sống một chết, tập đoàn hoạn quan nhanh chóng quyết định ra tay trước. Mấy viên hoạn quan cầm đầu họp lại, đưa lực lượng quân cấm vệ lùng bắt Đậu Vũ và Trần Phồng. Mấy hôm nay, ông nội bận rộn về chuyện đó, Tháo không biết chuyện gì. Tháo chỉ nghe ông nội nói qua việc Trương Nhượng suýt bị hành thích. Ông nội cho rằng Đậu Vũ cùng một vài người khác làm chuyện ấy. Tháo chỉ ngồi nghe, không dám nói. Chẳng bao lâu trung cung có biến, cấm vệ quân đã bắt được Đậu Vũ và Trần Phồng. Hai người sẽ bị sát hại, còn có hơn 100 người khác liên quan. Nghe ông nội kể chuyện, Tháo thấy sững sờ, không ngờ lại có sự biến lớn như vậy. Ông nội rất vui, ông uống rượu mừng. Ngược lại, Tháo cảm thấy buồn. Thấy vậy, ông nội hỏi: "Vì sao cháu buồn thế?" Tháo nói: "Không phải nhà họ Đậu hành thích Trương Nhượng." Tháo định nói hết chuyện cho ông nội nghe, nhưng ông nội đang say sưa vì chiến thắng, không muốn nghe thêm gì nữa, nên đã ngắt lời Tháo. Ông nói: Ừ, thì không phải. Nhưng việc họ Đậu định làm binh biến sát hại chúng ta thì đúng chứ? Chỉ như thế thôi cũng đáng phải trừng phạt rồi." Tào Đằng thấy Tháo yên lặng nên nói tiếp: "Cháu ạ, cháu còn nhỏ, có nhiều việc cháu chưa hiểu đâu. Có điều ông phải nói để cháu hiểu. Nơi quan trường đầu đầu cũng đấu tranh kịch liệt. Lúc đó mình không giết họ, họ cũng giết mình thôi. Thật là việc bất đắc dĩ, không có con đường nào khác. Cháu cho rằng ông nội muốn đối xử với họ như vậy sao? Trần Phồng, một con người tài hoa, là rừng cột của đất nước, nhưng sẽ phải chết. Thực ra Trần Phồng chưa phải là bậc tài hoa duy nhất. Nếu như trong cung không hỗn loạn như hiện nay, nếu như có một ông vua sáng suốt trị vì thiên hạ, thì còn nhiều người tài sẽ hết lòng phục vụ đất nước, không phải tranh giành giết hại lẫn nhau. Tháo ạ, ông mong rằng sau này cháu cũng là người có tài, biết phò vua giúp nước. Một ngày nào đó sẽ có một ông vua sáng suốt." Những lời nói của ông in sâu trong ký ức của Tháo. Tháo cảm thấy ông nội là người đại nghĩa. Trong cuộc đấu tranh phức tạp hiện nay, ông không còn cách nào khác. Tiếp đó, tin tức cho hay có rất nhiều người liên lụy bị hại. Trong kinh thành, khắp đất nước, những nhà sĩ nổi tiếng bị hại lên tới con số hơn 600-700 người. Trong số họ, người thì bị tù đài, người thì bị chém đầu. Và người làm cho Tháo kinh ngạc hơn cả là Lý Ưng. Lý Ưng đã hơn 60 tuổi, còn bị truy xét vì có liên quan. Biết mình sẽ bị hại, nên ông tự tay xách kiếm bước ra cửa và thét lớn: "Sống chết có số, việc gì phải sợ." Rồi tự sát. Vì thế mà Tháo nuối tiếc và buồn bã. Tháo hiểu sâu sắc lời ông nội nói: nếu triều đình cứ hỗn loạn như thế này, nếu cứ chém giết lẫn nhau như thế này, không biết sẽ còn bao nhiêu nhân tài nữa phải chết uổng phí. Tuy mới 14 tuổi, nhưng Tháo đã suy nghĩ như một người có trách nhiệm với đất nước. Tháo đến phòng sách, xong lòng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Khi thì đọc văn, khi thì đọc kinh thi, có lúc không đọc gì cả, cứ băn khoăn suy nghĩ. Tháo thấy mình hiểu được nhiều điều, thấu hiểu được nhiều chân lý mà trước đây chưa hề biết đến. Lần đầu tiên Tháo nghĩ đến đất nước, đến những việc lớn của đất nước. thế mới biết những công việc của ông nội làm hàng ngày ở trong cung là những công việc liên quan đến đất nước. Ông nội không tránh khỏi bị cuốn hút vào cuộc tranh đấu nơi cung đình. Vô hình chung, ông đã tham gia vào cuộc đấu tranh tàn sát lẫn nhau. Giờ đây, Tháo có cảm giác rất khó tả đối với ông nội. Tháo cảm thấy ông nội là người có tấm lòng khoan dung, nhân hậu, biết nhìn xa trông rộng. Nhưng ông nội cũng là người tích cực, bày mưu tính kế giết hại nhiều danh nhân nho sĩ. Tháo rất quý mến và kính phục ông nội. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tháo đã học được ở ông nhiều điều tốt đẹp. Nhưng Tháo cũng phản đối ông nội, vì ông đã gây ra cho Tháo nhiều ấn tượng đau buồn, mãi mãi không bao giờ quên. Bên tai Tháo còn văng vẳng câu ông nội nói: không còn cách lựa chọn nào khác. Nói như vậy có nghĩa là nhiều việc ông không muốn mà vẫn phải làm. Tháo suy đi tính lại mấy chữ không muốn mà vẫn phải làm. Tháo dần dần hiểu rõ những điều mà lẽ ra vào lứa tuổi đó chưa nên hiểu. Trong cuộc đấu tranh phức tạp, một cá nhân sẽ như một chiếc lá bị nước cuốn đi, không tự chủ được. Mình không giết họ, họ giết mình. Một câu nói tuy đơn giản nhưng bao trùm nhiều nhân tình thế sự, nhiều nỗi khổ đau. Câu nói đó cũng tàn nhẫn và lạnh lùng như một thanh kiếm sắt, giết và giết, không cho ta được trình bày hoặc tranh luận. Trong thời gian ngắn ngủi đó, tư tưởng phải có trách nhiệm với giang sơn đất nước đã thấm sâu trong con người Tháo, và Tháo cũng nhớ câu không muốn mà vẫn phải làm rất kỹ. Mấy hôm sau, Tháo tự giam mình trong phòng. Lúc đầu Ngọc Hồng lấy làm lạ, tưởng cậu chủ có điều gì giận mình. Nhưng Tháo có ý oán giận gì đâu. Tháo không để ý đến cô, hay nói chính xác hơn, Tháo không hề biết có cô ở đó. Coi như Tháo không nhìn thấy cô cũng được, nhưng ngay cả khi cô bưng nước đến trước mặt, Tháo cũng không nói một câu nào. Ngọc Hồng nghĩ, hay là cậu chủ định chơi trò gì đây? Song trong đôi mắt của cậu không hề có ý trêu đùa. Mắt cậu thường nheo lại như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng điều gì Ngọc Hồng không hề hay biết. Cô đành phải yên lặng, chờ cho đến khi cậu chủ trở lại bình thường. Từ năm quan phủ nhà Đông Hán, triều đình đánh giá cao khí tiết và sĩ phong của một người. Bây giờ ở Trung Quốc, người ta coi trọng những ai biết cách làm người. Khí tiết là những biểu hiện về phẩm hạnh, nghĩa khí, thuộc quan niệm đạo đức của Nho giáo. Sĩ phong là nhân phẩm, phong cách của một người có khí tiết. Những người có phẩm cách cao thượng thì mọi người ca ngợi, được tiến cử làm quan. Con đường tiến thân chủ yếu của mỗi người là như vậy. Một thanh niên có được chú ý hay không, có điều kiện phát triển hay không, do người đó có được các bậc danh nhân thích thú, công nhận hay không, vì danh nhân là những người có khí tiết và sĩ phong. Tháo 15 tuổi, cao lớn hơn trước, được coi là một thanh niên, nhưng mọi người lại xem thường Tháo, vì lúc nào Tháo cũng ngang ngạnh và phóng đãng. Đối với những người xem thường Tháo, Tháo thấy họ cũng chẳng có gì đáng để Tháo phải khâm phục. Giờ đây, Tháo đã trưởng thành hơn. Ý nghĩ phải có trách nhiệm với giang sơn đất nước cũng chín chắn hơn. Có thể do những tai họa trong cuộc binh biến lần thứ hai trong cung kích động, do ảnh hưởng sâu sắc những lời ông nội nói chuyện, Tháo đã hiểu được rất nhiều điều và có nhiều hoài bão hơn. Tháo có cảm giác như đang đứng ở trên cao, có tầm nhìn bao quát và rộng lớn hơn. Vì vậy, đối với một số người nào đó nhìn nhận, đánh giá Tháo ra sao, Tháo không quan tâm. Cái chính là Tháo tự hiểu mình và tự đánh giá được mình. Tháo cho rằng tính tình ngang bướng, hành vi phóng túng chỉ là một số đặc điểm, là hình thức biểu hiện của một cá nhân mà thôi. Điều quan trọng nhất, bản chất nhất của một con người là chí hướng, tinh thần trách nhiệm, là tài năng và nhiệt huyết phục vụ quốc gia, dân tộc sau này. Có những điều cơ bản trên sẽ có tất cả. Phải dựa vào điều cơ bản đó trước khi nói tới khí tiết và sĩ phong. Nếu không chỉ là cách nhìn bên ngoài, dễ bị những kẻ giả dối cơ hội lợi dụng. Một số người chung chung không thừa nhận Tháo, Tháo không quan tâm. Còn nếu như họ lại tán thưởng, hoan nghênh Tháo, thì hóa ra Tháo cũng chẳng khác gì số người chung chung ấy. Đó là cách nói cố chấp và ngang bướng của Tháo. Tháo tin rằng sẽ có người hiểu Tháo, người đó phải khác hẳn số người chung chung kia. Quả nhiên có hai người như vậy, họ đã hiểu và đánh giá Tháo rất cao. Khi đó Tháo mới 15 tuổi. Một người là Hà Ngung. Hà Ngung quê ở Nam Dương. Ông là chiến hữu thân cận của Lý Ưng, Trần Phồng, đã bị giết trong vụ binh biến vừa rồi. Ông đã có nhiều ý kiến rất hay trong khi bàn bạc với Trần Phồng. Nếu ngay từ đầu họ nghe lời ông thì tập đoàn Hoàng Quang không giành được thắng lợi. Hà Ngung thất vọng khi biết tập đoàn họ Đậu và các nhân sĩ phái Thanh Lưu hoài nghi và do dự. Ông đã kêu trời mà than rằng, ôi tai họa, cái đáng chết thì không chết. Mọi việc xảy ra như lời Hà Ngung, tất cả những người liên lụy đều bị giết cả. Khi đó ông cũng đã nói, ở trong rừng xanh thì sống, và ông đã bỏ trốn ẩn nhật ở vùng Nhữ Dương này. Hà Ngung cũng ngẫu nhiên gặp Tào Tháo. Tất nhiên Hà Ngung phải thay tên đổi họ để trốn tránh. Tháo coi ông như những người ở ẩn. Qua mấy câu, hai người đã thấy tâm đầu ý hợp. Còn ông cảm thấy Tháo tuy còn trẻ nhưng tập hiểu biết rất rộng. Tháo nói đến Khổng Học, bàn đến Bách Gia, Kinh Thi, hết sách này đến sách khác, bàn đến việc nước, sự tranh giành giữa các phe phái, đến tai họa vừa qua. Giọng Tháo bùi ngùi xót xa. Là người đang bị truy nã, Hà Ngung rất thận trọng, nghe nhiều và nói ít. Nghe xong câu chuyện, Hà Ngung cảm thấy kinh ngạc. Ông kéo cậu bé lại gần và ngắm nhìn khắp lượt. Tháo thấy vị ẩn sĩ này khác hẳn những người mà Tháo đã gặp, nhất là đôi mắt long lanh của ông, vừa mừng sở vừa nghi hoặc. Vốn là đứa trẻ mẫn cảm và đa nghi, Tháo tự hỏi vị ẩn sĩ này là ai. Qua những từ mà vị ẩn sĩ muốn lẩn tránh khi trả lời các câu hỏi, Tháo hiểu ông là người đang có nhiều điều bí ẩn. Đại trưởng phu phải biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Nghĩ như vậy nên Tháo không hỏi gì nữa. Và những điều Tháo muốn biết chưa hẳn là những điều mấu chốt mà ông đang giấu trong lòng. Bởi vậy, tuy có những điều về ông Tháo chưa biết, nhưng Tháo đã mãn nguyện. Tháo chào tạm biệt ông trước lúc ra đi. Nhìn Tháo đàng hoàng đỉnh đạt cùng với những điều trao đổi vừa qua, Hà Ngung nói với người đi bên cạnh, đứa trẻ này thật khác thường. Người kia gật đầu, một chú bé có đầu óc. Hà Ngung than rằng, hoàng thất nhà Hán còn có thể bình định được thiên hạ nếu như có một người như thế này. Hà Ngung nói xong cảm thấy buồn bã vô cùng. Tuy Tháo đã đi xa nhưng ông vẫn tưởng như Tháo còn ở đâu đấy. Tiếc rằng trong hoàn cảnh hiện nay ông không có cách gì để tiến cử cậu thanh niên này. Đời người phải nói đến vận may. Nếu như sau này không gặp vận thì có thể tài năng con người này sẽ mai một đi. Nhưng ông lại tự an ủi, một vật thể sáng loáng thế nào cũng thu hút được những ánh mắt từ xa. Hà Ngung nói rất đúng. Một người tài hoa và có trách nhiệm như Tháo tất phải có người tìm thấy. Vào thời gian này có một người cũng rất hâm mộ Tào Tháo, đó là Kiều Huyền. Kiều Huyền là ai? Ông là người nước Lương, vì có công bình định Sở Khương nên được phong đến chức thái úy. Nhà ông còn mấy người là quan to trong triều. Kiều Huyền là một người khiêm tốn, ngay thẳng, liêm khiết, nổi tiếng trong triều. Kiều Huyền cũng ngẫu nhiên gặp Tào Tháo. Hôm đó Tháo cùng bọn Trương An cưỡi ngựa ra ngoài thành. Ở nhà ông nội lâu, Tháo cảm thấy gò bó, rất muốn được ra ngoài dạo chơi, nhưng ông nội không cho phép. Tháo thấy ông nội khác hẳn cha mình nên Tháo không hề giấu ông điều gì. Từ lâu Tháo đã nói với ông, ông nội không biết đấy thôi, lúc ở quê cháu rất thích đi săn. Tào Đàn nói, sao không thấy cháu nói gì cả. Tào Tháo nói, cháu thường phải giấu cha vì cha không cho cháu đi. Sao lại không? Cháu cứ nói rõ, chắc cha cháu sẽ đồng ý. Không bao giờ cha cháu đồng ý. Cha cháu không hiểu biết nên không chăm sóc cháu được như ông nội. Mỗi lần đi săn cháu phải giấu cha. Ông nội thử nghĩ xem, nếu cháu nói thật liệu cha cháu có cho cháu đi không. Ông nội cười khà khà. Ông rất thích Tháo ca ngợi ông, và ông cũng cảm thấy Tháo là một đứa bé sắc sảo. Nhưng đối với việc Tháo đi săn ở ngoài thành thì ông còn do dự. Sau khi suy nghĩ, ông khuyên Tháo chưa nên đi. Tháo không biết vì sao ông không cho Tháo đi, song ông cũng hứa khi có điều kiện ông sẽ không ngăn cản. Sau này mới biết, lúc đó tập đoàn họ Đậu đang tìm cách diệt bọn Hoàng Quang, nên việc ông ngăn cản Tháo khác hẳn với việc cha Tháo hay ngăn cản. Cha thì phiến diện, muốn giữ nguyên nếp nhà, còn ông nội thì lo cho cháu được an toàn. Hiện nay tập đoàn họ Đậu không còn nữa, ông nội chủ động hỏi Tháo: "Cháu thích đi sang kia mà, tại sao không đi?" Tháo nghe thấy thế thích quá, cảm ơn ông nội rối rít. Tháo nhờ Trương An chọn cung tên và chọn ngựa cho mình. Ngày hôm sau đẹp trời, Tháo cùng Trương An và mấy gia đình nữa lên ngựa phóng ra ngoài thành. Trương An rất quen thung thổ ở đây nên đã dẫn Tháo đi về hướng Tây Bắc. Họ đến một khu rừng thưa, nhiều cây cổ thụ. Từ đó đi vòng đến mấy chân núi xa xa, nhìn qua Tháo biết ngay đây là nơi săn bắn thật lý thú. Tháo cho gia đình vào rừng xua đuổi dã thú, làm cho chúng chạy về phía đông, còn mình thì phục ở đây chờ bắn thú. Tháo cưỡi ngựa màu xám, con ngựa cao to và rất hung dữ. Chỉ cần kỵ sĩ la roi là nó phóng luôn, sải chân dài nên nó chạy rất nhanh. Nếu có một con ngựa như vậy, Tháo sẽ vào rừng săn bắn một mình, không cần gia đình hoặc bè bạn. Một lúc sau, Tháo nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại, tiếng tên bay, tiếng gió reo, tiếng đàn thú chạy. Tháo thích thú vô cùng, Tháo lấy cung, đặt tên rồi chờ đợi. Tháo có cảm giác như đang ở quê, đang vui đùa cùng Thiệu, cùng lũ bè bạn. Đây là một hoạt động hợp với những ai tính tình sôi nổi và hiếu động. Tháo nghĩ đây cũng là hoạt động tuyệt vời của cả nhân loại. Người thành phố sống nho nhã quá, thận trọng quá, cuộc sống bị ràng buộc nhiều quá. Tháo không như vậy. Người là sinh vật tinh khôn của trời đất, đọc sách, viết chữ, cưỡi ngựa, bắn tên, lội suối, trèo non, cầm quân trị quốc, phải hòa hợp tất cả lại. Trong phút giây chờ đợi, Tháo cảm thấy sảng khoái là thường và nghĩ được mấy câu ca. Từ trên lưng ngựa, tay cầm cung tên, Tháo vừa nhìn vào rừng vừa cao giọng hát: "Trời cao thăm thẳm trừ mông lung vô tận, đất rộng thênh thang trừ ngàn dặm không bờ. Lòng ta mênh mang trừ hồng thơ lai láng, mênh mang thênh thang trừ mặc sức ngao du." Tháo tự biên tự diễn, lòng nghĩ sao miệng hát vậy, thật thoải mái. Chẳng ngờ có một người đứng gần đó nghe Tháo hát, không phải ai xa lạ, chính là Kiều Hiền. Kiều Hiền là một nhân sĩ thuộc phái Thanh Lưu. Vì có công dẹp loạn Rợ Khương nên được miễn tố liên lụy với tai họa vừa qua. Tuy không liên lụy nhưng cũng bị ảnh hưởng. Tập đoàn Hoàng Quang vừa thắng thế đã nhìn ông bằng con mắt khác. Họ không tin dùng ông như trước. Kiều Hiền cảm thấy buồn bã. Rất nhiều các danh sĩ thuộc phái Thanh Lưu bị thảm sát và có quan hệ với ông. Nghĩ đến tình bạn, tình người, lòng ông cảm thấy oi oán và hận thù. Kiều Huyền đã hơn 60 tuổi, thấy cảnh bọn Hoàng Quang tiếm quyền, ông vô cùng chán nản. Ông thường một mình suy nghĩ về tương lai đất nước, liệu còn ai là người có thể đứng ra phò vua giúp nước. Những điều ấy ông giữ kín trong lòng. Đôi khi để giải sầu, ông cưỡi ngựa dạo chơi. Như vậy ông mới quên được công việc trong triều, cảm thấy thư thái nhẹ nhõm hơn. Hôm nay ông lại một mình một ngựa ra đi, và không ngờ ông đã đi rất xa, đến gần một khu rừng hoài thành Lạc Dương. Ông đi trên một con đường nhỏ bên bìa rừng, nghe thấy tiếng xôn xao từ rất xa trong rừng vọng tới. Ông biết là có người đi săn. Ngẩng đầu nhìn, ông thấy có một người cưỡi ngựa đứng ở gần đó. Tuy đã hơn 60 nhưng ông vẫn nhìn rõ đó là một thiếu niên khỏe mạnh, mắt to, lông mày rậm, rất có khí phách. Chú thiếu niên này tay đã gương cung đặt tên, chăm chú canh chừng. Con ngựa cao to có vẻ sốt ruột giẫm chân xuống đất, mũi thở phì phì. Kiều Huyền còn đang ngắm nhìn chú thiếu niên mà Thoại nhìn ông đã thấy thích, thì bỗng ông lại được nghe chú hát. Kiều Huyền chăm chú nghe từng câu từng lời: "Trời cao thâm thẳm, đất rộng thênh thang, lòng ta mênh mang thênh thang trừ mặt sức ngao du." Bỗng ông thích thú reo lên kha khẽ. Đúng lúc đó thì thú rừng đến. Chú thiếu niên giật cung thúc chân vào bụng ngựa. Con ngựa đã lồng lên và phóng tới trước. Chú thiếu niên kéo căng dây cung bắn một mũi tên. có tiếng reo hò từ trong rừng. Trúng rồi, trúng rồi. Chú thiếu niên rất khá. Kiều Huyền bỗng thấy lòng mình ấm lại. Bất giác ông cũng reo lên. Bắn giỏi quá, giỏi quá. Thao thấy trên đường có tiếng người reo, bèn quay đầu lại, nhìn thấy một ông già đang dắt ngựa trên đồi. Thao quay ngựa lại đối mặt với Kiều Huyền. Thao chào ông lão và lễ phép hỏi, ngài là ai ạ? Kiều Huyền từ tốn trả lời, tôi là Thái úy Kiều Huyền. Thao chớp chớp mắt suy nghĩ. Thao nhớ ông nội đã nói về người này. Kiều Huyền, Thái úy Kiều Huyền, một người duy nhất không bị liên lụy trong cuộc thảm sát vừa qua. Ông nội còn nói Kiều Huyền là một danh sĩ trong phái Thanh Lưu, đáng để mọi người ca ngợi. Ông nội còn nói thêm, ông đã hết sức bảo vệ Kiều Huyền khỏi bị liên lụy. Thao lễ phép chắp hai tay. Ngài Thái úy đến đây có việc gì? Ta đi dạo. Ngài Thái úy thật sung sướng. Mền màng thênh thang chữ mấy sức ngao du. Kiều Huyền ngâm nga mấy câu thơ. Nhân tiện ghép mấy dần, xin ngài đừng cười, đừng cười. Thao như thẹn thùng cười nói, khá lắm, khá lắm. Huyền Kiều nói tiếp, phóng khoáng, dần điệu sinh động, xin cảm phục. Thái úy quá khen. Thao nói tiếp, tình cảm bộc phát, nghĩ sao hát dậy, chưa được gọt giũa. Huyền Kiều nói, vì chưa gọt giũa mới quý, thơ là tâm hồn, vốn cuốn hút, gọt giũa rồi chưa hẳn đã hay. Thi phẩm hàng đầu phải là tiếng nói của tâm hồn, như mấy câu ca vừa rồi của cậu. Thao liền chắp tay nói, Thái úy là người danh bất hư truyền, nghe qua những lời thơ ý nói, cháu đã hiểu được nhiều. Nhưng câu ca của cháu phát xuất từ những tình cảm chân thành, cháu cũng chưa hiểu được hết ý nghĩa của nó. Huyền Kiều nói, sau khi nghe cậu đọc những câu thơ đó, tôi mới cảm xúc như vậy. Cậu không những có tài văn thơ, bắn tên cũng rất khá, có thể cho biết thường luyện võ ra sao? Thao nói, không dám giấu Thái úy, cháu thích tập võ từ bé, tập quyền múa kiếm, cái gì cũng biết một ít. Cháu không muốn chỉ là một thư sinh đọc sách, luyện võ không câu nệ. Hay, nói hay lắm. Huyền Kiều tán thưởng, nếu mọi thanh niên đều như cậu thì việc lớn của nước nhà sẽ không khó khăn lắm. Xin hỏi cậu, cậu là ai? Thao nói hết, cháu là Tào Tháo, tự là A Man, cha là Tào Tung, ông nội là Tào Đằng. Kiều Huyền thất kinh, không ngờ đây là cháu của Tào Đằng. Tào Đằng là một trong những người đứng đầu tập đoàn Hoạn Quan, là một nhân vật sáng giá ở hậu cung. Kiều Huyền cho mày suy nghĩ, vì ông là người đối lập với họ. Là một người mẫn cảm và tinh tế, nên khi thấy Kiều Huyền cho mày, Thao đâu biết được tâm trạng của ông. Thao biết rõ tình hình tranh chấp trong cung nên hiểu được tâm trạng của Kiều Huyền. Thao có cách nhìn của mình, khác với cách nhìn của ông nội. Vì kính trọng Kiều Huyền nên Thao đã nói hết những hiểu biết và cách nhìn của mình. Thao nói, Thái úy cho rằng cách nhìn của cháu là cách nhìn của tập đoàn Hoàng Hoang. Không phải thế, cháu không đứng về một bên nào cả. Cuộc tranh chấp trong cung đình, người cướp kẻ đoạt, tàn sát lẫn nhau, thật chẳng đẹp đẽ gì. Vừa hại nước vừa hại dân. Nước không có một ngày yên, dân không có một ngày vui. Vì dân vì nước, cháu phản đối cuộc tranh chấp đó. Nhưng hiện nay cuộc tranh chấp đó vẫn chưa kết thúc. Mong sao có một người quyền uy to lớn đứng ra giúp vua Hiền vỗ yên thiên hạ. Nghe Thao nói xong, Kiều Huyền cảm động vô cùng. Thao không phải là người đứng về phía tập đoàn Hoạn Quan như ông nghĩ. Thao tuy còn ít tuổi, nhưng tỏ ra là một người tài trí, thông minh, có nhiều hoài bão lớn lao. Kiều Huyền thấy Tào Đằng tuy là một nhân vật nổi tiếng trong tập đoàn Hoạn Quan, nhưng đã hiểu Tào Đằng bên vực ông. Qua đó, Kiều Huyền hoàn toàn tin tưởng Tào Tháo. Tháo đã kể lại cho ông nghe những ấn tượng tốt đẹp nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có những người như Tháo, tài hoa, mưu lược, mới có người giúp dân, giúp nước sau này. Kiều Huyền vui mừng cảm thấy như vừa phát hiện được một cái gì vô cùng lớn lao. Ông nói: thiên hạ rồi đây sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, tiếc là chưa có người đủ tài đức để dẹp loạn yên dân. Sau này làm được việc đó có lẽ chỉ có cậu. Thao hiểu đây là những điều Kiều Huyền nói ra từ đáy lòng, không tâng bốc hoặc giả dối, nên Thao không khỏi không kinh ngạc, bởi vì lời đánh giá đó là quá cao đối với Thao. Thao nói: nếu cháu là người đủ tài đức như Thái Úy đã nói, thì cháu xin đem hết sức mình khỏi phụ lòng tin của Thái Úy. Cậu sẽ là người như vậy. Kiều Huyền nói tiếp: tôi nói đúng đấy, hơn 60 tuổi đầu, từng trải nhiều, chẳng nhẽ tôi lại không thấy được điều đó sao? Thao rất tin, Thao được khích lệ, có thể sau này Thao sẽ thực hiện được hoài bão lớn lao của mình. Thao như thấy mình trưởng thành hơn, khí thiên của non sông, đất nước như cũng quần tụ ở đây. Thao cảm động nói: nếu đúng như Thái Úy nói, non sông này rồi đây sẽ hỗn loạn, đấy là nỗi bất hạnh của dân của nước. Cháu nhất định sẽ ghi nhớ lời Thái Úy, luôn tự sửa mình, thương dân, thương nước. Nghe xong, Kiều Huyền cũng cảm động nói: Kiều Huyền này tuổi đã cao, e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay gặp cậu thật là hạnh phúc. Ngày mai ở dưới suối vàng cũng không bao giờ quên. Tôi đã gửi gắm cho cậu mọi điều tâm sự của tôi. Sau này nếu tôi chết, mong cậu quan tâm chăm sóc bà nhà tôi, ơn đó tôi không bao giờ quên. Thấu vội nói: Thái Úy không nên phiền lòng, Thái Úy là người tốt, nhất định sống lâu. Cháu xin ghi nhớ suốt đời lời Thái Úy nói. Cháu không phải là người vong ân, việc của Thái Úy cũng là việc của cháu. Có điều gì nữa, xin Thái Úy cứ cho biết tiếp. Kiều Huyền cười rồi nói: không, không còn gì nữa. Sau khi tôi chết, nếu có dịp đến bên mộ tôi, rót cho tôi một chén rượu đầy. Nếu không, cậu sẽ nhất định đau bụng đấy. Nói xong, cả hai cùng cười. Hai người một già một trẻ, hơn nhau hàng 50 tuổi, mà chẳng khác gì đôi bạn tương tri. Hai người đi bên nhau một đoạn đường khá xa, Thấu quên cả việc săn bắn, mãi mê trò chuyện với Kiều Huyền. Kiều Huyền đã kể nhiều chuyện xưa và nay để dịu dắt Thấu. Ông rất vui vẻ, mọi buồn phiền vừa qua không còn nữa. Ông cảm thấy dễ chịu như trước đây, mỗi lần cùng các danh sĩ phái Thanh Lưu tụ tập. Mấy gia đình đi theo Tào Tháo đứng nhìn hai người. Trương An quẳng lên mình ngựa con thú vừa săn được. Cuộc săn biến thành cuộc dạo chơi. Bọn gia đình chưa bao giờ được nhìn ngắm cảnh thiên nhiên như hôm nay. Lúc chia tay, Tháo đã tặng con cáo xám duy nhất bắn được cho Kiều Huyền. Kiều Huyền nhận quà biếu. Đây là vật biểu hiện tài bắn cung của Tháo. Kiều Huyền tặng lại Tháo miếng ngọc bội đeo ở bên mình.